Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 148, năm đó chân tướng. Không sai, Tô Cha nhẹ gật đầu. Tô Trần tuy nhiên đoán được ba ba tâm tư không tầm thường. Nhưng là nghe được ba ba nói lên hắn bản gia, hắn vẫn là hơi đồng tử động đất một chút. Cha, người khác đều nói hy vọng ba ba có một ngày có thể nói cho hắn biết chính mình nhưng thật ra là cái phú nhị đại, ta ngược lại thật ra không có ý nghĩ như vậy. Có thể ta không nghĩ tới, có một ngày chuyện này thế mà thật có thể xảy ra ở trên người ta. Ta là phú nhị đại, Tô gia, đây chính là đế đô phía trên ba nhà một trong siêu cấp thế lực bá chủ đại gia tộc. Cha, đến cùng là dạng gì sự tình, làm cho ngài dạng này một cái ngậm lấy vững chắc thìa ra đời quý công tử ca. Lưu lạc đến dân gian tới làm một người bình thường dân giáo viên a. Tô cha tự hồ là nhớ lại chuyện năm đó, tâm tình lại tự dưng phiền muộn, vốn là muốn cùng nhi tử lại muốn một điếu thuốc, có thể Tô Trần lại không đồng ý. Cha, người vừa mới hút xong một điếu thuốc đâu? Khác rút, đợi chút nữa đầy người đều là mùi khói. Sau khi ra ngoài mụ mụ lại muốn nói người tương đương, Tô cha một nghe hắn nói lên Tô mẹ. Lập tức thì thôi, ai, kỳ thật năm đó ta chỗ lấy từ trong nhà đi ra. Cũng là bởi vì mụ mụ ngươi tương đương, nhi tử. Ba ba hôm nay tại trên bàn cơm nói, các ngươi người tuổi trẻ bây giờ tự chủ trương. Nhưng kỳ thật ba ba cảm thấy ngươi rất như năm đó ta. Vô cùng có chủ kiến. Cha ngươi ta từ nhỏ cũng coi là cái ưu tú người. Đương nhiên, đoán chừng cũng không có ngươi bây giờ có tiến bộ như vậy. Ta khi đó trong nhà cũng là bị làm thành người thừa kế đến bồi dưỡng tương đương, bất quá về sau ta 18 tuổi. Thời điểm gặp mẹ ngươi, cái kia thật là, vô cùng khó quên trí nhớ. Nhi tử, ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Ta nhìn thấy mẹ ngươi thứ nhất mắt đã cảm thấy, ta cả đời này nhất định muốn cùng nữ nhân này cùng một chỗ. Tô cha nói đột nhiên nở nụ cười, đại khái là cảm thấy có chút xấu hổ. Mặt già bên trên nổi lên một tia đỏ ửng. Cha, ta thật sự là không nghĩ tới thế mà có thể theo ngài trong miệng nghe thấy nếu như vậy tương đương cái kia. Sau đó thì sao? Tô Trần tò mò hỏi. Tô cha ngượng ngùng cười cười. Nói ra, về sau cố sự kỳ thật ngươi hẳn là cũng đoán được. Cũng là cái đặc biệt nát tục nội dung cốt truyện. Năm đó ta nhận biết mụ mụ ngươi là một cái ngoài ý muốn. Mụ mụ ngươi là người nhà bình thường tiểu nữ hài, là cô nhi, hai chúng ta nhà gia đình chênh lệch thật sự là quá lớn. Thế nhưng là chúng ta yêu nhau nha, ta lúc ấy lại tuổi trẻ khí ngạo, liền trực tiếp đem ngươi mẹ cho mang về. Kết quả có thể nghĩ, trong nhà không đồng ý còn không phải phải cho ta định một mối hôn sự. Để cho ta đi làm thương nghiệp quan hệ thông gia, ta làm sao có thể làm loại chuyện này đâu. Cho nên a. Lúc đó ta thì theo ngươi mẹ thương lượng một chút, mẹ ngươi cũng nguyện ý theo ta đi. Sau đó ta thì vứt xuống trong nhà hết thảy cùng mụ mụ ngươi bỏ trốn. Tô cha nói xong về sau, gặp nhi tử trên mặt gương mặt giật mình, ước chừng là cảm thấy càng phát không có ý tứ. Sau đó lại ra vẻ bá khí nói một câu, thế nào, nhi tử, có phải hay không không nghĩ tới ba ba trước kia thế mà như thế dũng cảm. Tô Trần nghe được ba ba nói lời này, nửa ngày đều không có trả lời, làm đến Tô cha đều có chút khẩn trương. Lúc này thời điểm, Tô Trần lại đột nhiên ở giữa đứng lên nói ra, cha, người chờ ta ở đây sẽ ta ra ngoài cầm thứ gì? Lập tức liền tiến đến, Tô Trần thật nhanh chạy ra ngoài, Tô cha có chút không rõ đầu đuôi nhìn bóng lưng của hắn. Không bao lâu chỉ thấy Tô Trần ôm lấy bình rượu cùng chén rượu tiến đến. Cha, biết ngài tốt cái này một miệng, ta cố ý mua một bình rượu trắng giấu ở nhà. Mụ mụ không biết, chúng ta vụng trộm uống chút tương đương, Tô cha thích uống rượu. Thế nhưng là mấy năm này kiểm tra người thời điểm cholesterol có chút cao. Thầy thuốc để ít uống rượu, Tô mẹ thì cấm đoán hắn uống. Ngẫu nhiên có thể uống một hai ngụm, còn phải là ngày lễ ngày Tết thời điểm. Lúc này nhìn đến nhi tử ôm lấy rượu trắng tiến đến, Tocha lại vừa mới nói một phen tâm lý ẩn giấu nhiều năm bí mật. Mặc dù là lòng tràn đầy hoan hỉ. Sau đó hai cha con cầm lấy tửu đi ban công. Tô Trần từ trong ngực móc ra một cái túi đậu phộng bày đặt lên bàn. Hai người liền lấy đậu phộng uống lên tửu trò chuyện giết thì giờ. Cha, ta hiện tại rốt cuộc biết ta là giống ai. Ta vẫn cảm thấy ta tính cách to gan như vậy. Nhưng ngươi cùng mụ mụ lại là chung quy chung của ngươi. Ngươi nói ta là làm sao tạo thành loại tính cách này đây này. Ta hiện tại đã biết rõ. Ta chính là giống ba ngươi. Cha, ngươi vừa mới không phải hỏi ta. Ngươi năm đó có phải hay không đặc biệt dũng cảm sao? Nhi tử phải do chung nói một câu. Ngài năm đó thật sự là cái này. Tô Trần hướng về phía Tô Cha giơ ngón tay cái lên. Khi đó Tô Gia đã là phú khả địch quốc đi. Ba làm người thừa kế. Thế mà có thể vì mụ mụ từ bỏ hết thảy tất cả. Đi xa tha hương. Qua cuộc sống của người bình thường. Ta đều muốn bị phần này ái tình đánh động. Khó trách nhiều năm như vậy cha mẹ cảm tình tốt như vậy. Tô ba cảm khái nói ra. Có lúc tại đại gia tộc. Cũng không nhất định có tại dân chúng bình thường gia đình sinh hoạt dễ chịu. Phổ thông gia đình, kỳ thật càng ấm áp, trong đại gia tộc tràn ngập các loại lục đục với nhau. Cùng thương nghiệp quan hệ thông gia, vân vân, cái kia cũng không phải là ngươi ba ta muốn cuộc sống hôn nhân. Ta cảm thấy hiện tại cùng mụ ngươi qua phổ thông thời gian, qua rất dễ chịu, cũng rất vui vẻ, nhất là làm ngươi sau khi sinh, ta và mẹ ngươi cũng cảm giác được càng thêm viên mãn. Tuy nhiên cuộc sống của chúng ta không có. Có rất nhiều tiền. Nhưng là chúng ta có rất nhiều thích. Càng ấm áp. Ấm áp. Tô Trần vừa cười vừa nói. Xác thực là như vậy. Lại nhiều tiền. Nếu như không có thích. Không có ôn nhu. Còn không bằng qua dân chúng bình thường vợ con hàng rào trắng thời gian đây. Nói đến đây. Tô Trần còn nói thêm. Có điều. Cha. Người cùng ta mẹ cũng là thật lợi hại. Chuyện lớn như vậy các ngươi thế mà giấu giếm ta hơn 20 năm. Tô gia thế nhưng là tùy thời tùy chỗ đều muốn lên TV tin tức người. Chả hết qua bản tin thời sự đâu. Các ngươi như vậy thích xem truyền hình. Từ nhỏ đến lớn thời điểm. Chẳng lẽ thì không nhìn thấy Tô gia hết thảy sao? Thế mà cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt của ta lộ ra qua chân ngựa. Cha, ta thật đúng là bội phục các ngươi. Tô cha cười cười. Bội phục cái gì nha? Người cái ngốc hài tử. Nhiều năm như vậy ta là tại trốn tránh Tô gia đâu? Tránh lấy bọn hắn. Tại sao vậy? Tô Trần nghi ngờ hỏi. Năm đó ta bị làm thành người thừa kế nuôi dưỡng thời gian dài như vậy. Kết quả vì cảm tình rời nhà đi ra ngoài. Người cho rằng nhà người ở bên trong sẽ cao hứng. Bọn họ muốn là tìm tới ta. Khẳng định còn muốn đem ta kéo trở về kết hôn thương nghiệp quan hệ thông gia. Cho nên ta lập tức thì sửa lại tên. Theo ngươi mẹ mai danh ẩn tính tại một cái huyện thành nhỏ ở lại. Chúng ta nhiều năm như vậy một. Mực điệu thấp làm người làm việc. Đã không đi đón tiếp xúc làm ăn sự tình. Cũng không có xông ra cái gì chuyện. Cũng là không muốn bị người của Tô gia phát hiện. Tô Trần nghe được ba nói như vậy. Giơ ly rượu lên cùng ba đụng một cái. Cha, nhi tử nhất định phải kính ngươi một chén. Ngươi là thật vĩ đại. Nếu như không có ngươi năm đó hành động vĩ đại, nhi tử ta chỉ sợ cũng không có ra đời cơ hội tương đương tên tiểu tử thối nhà ngươi. Sạch nói vớ nói vẩn. Tô cha cười uống một ngụm rượu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.